Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, chương 433, Cương Nhu cùng tồn tại. Một năm không thấy, bất quá đối với ngươi tới nói hẳn không có thời gian lâu như vậy đi. Rasaku, Sapphire mỉm cười nói, một năm này trong thời gian, chúng ta thế nhưng là cũng không có đình chỉ qua tiến bộ bộ pháp. Nhiều hơn ngươi ra thời gian dài như vậy rèn luyện, nếu như coi thường chúng ta, thế nhưng là ăn thiệt thòi nha. Vừa nói, Sapphire đã thả ra Latias cùng Blaziken, mà lại trong nháy mắt, liền hoàn thành hai cái Pokemon Mega Evolution. Rasaku cảm thụ được hai cái Pokemon trên thân mạnh mẽ nhảy nhót bản nguyên lực lượng. Cũng là gật đầu nói, xem ra tất cả đều đi đến loại cảnh giới đó à. Bất quá, ta rời đi trong thời gian, cũng không phải đi chơi à. Nói xong, Meloetta cùng DNC trong nháy mắt rời đi tại chỗ, tránh thoát Latias cùng Blaziken hai cái công kích, nổi bồng bềnh giữa không trung. DNC vỗ hai tay, vô số màu hồng kim cương trên không trung thành hình. Diamond Storm, kim cương phong bạo, gào thét lên hướng phía Latias cùng Blaziken đánh tới. Mà một bài cổ lão chi ca cũng là từ Meloetta trong miệng hát ra. Duyên dáng âm điệu, động lòng người giai điệu, thân ở tại thính phòng đám người, còn có từ TV trước mặt quan sát trận đấu này đám người. Trong lúc nhất thời cũng là say mê nhắm mắt lại, chỉ là cái này thủ cổ lão chi ca, tất cả người xem đều cảm giác giá trị trở về giá vé. Nhưng là bài hát này tại Latias cùng Blaziken cảm thụ bên trong cũng không phải dạng này. Theo sóng âm chấn động, toàn bộ Diamond Storm, kim cương phong bạo, bên trong màu hồng kim cương cũng là cấp tốc run rẩy lên. Mà Latias cùng Blaziken, cổ lão chi ca mặc dù 10 phần dễ nghe, nhưng là truyền tới thanh âm bản nguyên chấn động. Trong lúc nhất thời cũng là để hai cái Pokemon cảm thấy khó chịu không thôi. Nhìn xem đánh tới Diamond Storm, kim cương phong bạo, Blaziken đè xuống trong thân thể khó chịu. Đột nhiên phi thân Surplus, nhảy lên, hai chân trong nháy mắt trên không trung bạo đá mấy chục lần. Trong nháy mắt liền đem Diamond Storm, kim cương phong bạo, bên trong kim cương xáo trộn. Tán loạn kim cương va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời cũng là không có cách nào phát huy ra Diamond Storm. Kim cương phong bạo, uy lực, Blaziken nhanh chóng lùi về phía sau, hai chân trên mặt đất liền đạp nhiều lần mới đưa Diamond Storm. Kim cương phong bạo, cùng thanh âm bản nguyên hợp thể công kích tháo bỏ xuống. Nhưng là đấu trường phía trên, tất cả khán giả đều rõ ràng trông thấy. Blaziken nơi đặt chân, từng cái rõ ràng khắc sâu dấu chân khắc ở sân bãi phía trên. A, thực lực phương diện giống như đề cao thật nhiều a. Rasaku, ngươi là dùng ngươi siêu năng lực đi. Sapphire nhìn xem Blaziken hơi hai chân run rẩy, có chút bất mãn nói, ta thế nhưng là cùng DNC bọn chúng chiến đấu qua, không có ngươi, thực lực của bọn nó cũng liền cùng ta Blaziken bọn chúng không kém là bao nhiêu. Ngươi gian lận, Rasaku khẽ mỉm cười nói. Giải thi đấu phía trên thế nhưng là không có quy định ta không thể dùng siêu năng lực a. Mà lại Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, thế nhưng là đặt vào trong trận đấu. Ta ràng buộc chi lực thế nhưng là quang minh chính đại có thể sử dụng a. Theo ngắn ngủi giao lưu, Latias đã dùng Heal Power chữa trị ba động, đem Blaziken thương thế cho trị liệu hoàn tất. Nhìn xem đã tiến vào vũ bộ hình thái Meloetta, Sapphire quyết định trước tiên đem Meloetta cầm xuống. Dạng này còn dư lại DNC liền có thể thuận lợi cầm xuống. Latias trong nháy mắt hiểu được, hướng phía Meloetta bắn Psychic, tinh thần cường niệm. Mà Blaziken Flame Shark, đạn lửa, bắt đầu vây quanh DNC xoay tròn, tăng cường tốc độ đồng thời, cũng là vì phòng ngừa DNC trợ giúp, theo chiến trường bị tách ra, hoàn toàn biến thành hai bên một versus một hai trận. DNC nhíu mày nhìn xem di chuyển nhanh chóng Blaziken, Mega Evolution về sau, có được gia tốc đặc tính Blaziken. Tốc độ bây giờ đã không phải là DNC có thể đuổi theo kịp. Hai tay siêu trên không giơ lên, một cỗ Moon Blast, mặt trăng chi lực từ trên bầu trời rơi xuống, tại DNC giữa hai tay hội tụ. Bất quá DNC cũng không có hướng phía Blaziken phương hướng vọt tới, mà là nặng nề mà đập về phía mặt đất. Cái quỷ gì? Moon Blast, mặt trăng chi lực, không công kích, nện mặt đất làm gì? Trên khán đài Lorelai trông thấy một màn này, trong lúc nhất thời cũng không biết Rasaku muốn làm gì. Lily trông thấy một màn này, như có điều suy nghĩ nói, hẳn là chiêu kia đi. Rasaku đối với Pokemon bồi dưỡng có một bộ chính mình độc đáo kiến giải. So sánh với cường lực công kích, đối với đám nữ hài tử, hắn đều là hy vọng chúng nó có thể chiến đấu càng thêm tinh tế tỉ mỉ một chút. Theo Lily, tiếng nói rơi xuống, mặt đất đột nhiên chấn động, từ bị Moon Blast, mặt trăng chi lực, đánh ra trong động, truyền ra ầm ầm từng trận tiếng vang. Đang cùng Latios giao thủ Meloetta trong nháy mắt bật lên mà lên, hướng phía không trung vọt tới, mà một màn này cũng là để Latios có chút trở tay không kịp, trong nháy mắt cũng có chút lăng thần. Dưới mặt đất ầm ầm thanh âm càng lúc càng lớn, Blaziken trước tiên phản ứng đến không tốt, vừa định học Meloetta hướng bầu trời bên trong tránh đi, nhưng là đã tới đã không kịp. Từng đạo cột sáng từ dưới mặt đất bắn mạnh mà ra. Oanh, oanh, Latios cùng Blaziken không có trước tiên tránh thoát. Như vậy thì chú định bọn chúng muốn ăn một chiêu này. Nhìn xem bị Moon Blast, mặt trăng chi lực, đánh bay ra ngoài Latios cùng Blaziken. Lorelai gật đầu nói, ngã một lần khôn hơn một chút. Ta xem như biết một chiêu Rasaku hậu thủ. Lần sau gặp được một chiêu này, nhất định phải trước tiên né tránh. DNC lần nữa hội tụ ra màu hồng kim cương, Diamond Storm, kim cương phong bạo, gào thét lên hướng phía Latios cùng Blaziken bắn tới. Latios cùng Blaziken trên không trung điều chỉnh thân thể, vừa mới chuẩn bị rời đi Diamond Storm, kim cương phong bạo, phạm vi công kích, Meloetta Hyper Void. Âm thanh lớn, đánh tới, mãnh liệt chấn động trong nháy mắt tập kích hai cái Pokemon. Trong lúc nhất thời tê liệt cảm giác căn bản là không có cách để bọn chúng có hành động. Một cương một nhu, cương nhu cùng tồn tại. DNC cùng Meloetta cái này hai cái Pokemon đem cái này hoàn mỹ thể hiện đi ra. Latios cùng Blaziken nguy hiểm a. Theo giải thích kích tình rào rạt giải thích. Latios cùng Blaziken bị Diamond Storm, kim cương phong bạo, quét sạch, vô số kim cương đập nện tại Latios cùng Blaziken trên thân. Blaziken theo bản năng sử dụng Protect, bảo vệ, năng lượng vòng bảo hộ đem màu hồng kim cương ngăn cách. Không có trước tiên bị toàn bộ đánh trúng. Kết thúc, Rasaku thản nhiên nói, Meloetta trong nháy mắt giang hai cánh tay. Một cỗ to lớn gravity, trọng lực, tạo ra, Latios cùng Blaziken đột nhiên hướng xuống đất rơi đi. Phanh, răng rác, Latios cùng Blaziken vừa rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ chiến đấu nơi sản sinh đều biến thành một cái cự đại hố sâu. Trong lúc nhất thời trọng tâm bất ổn, phòng ngự tư thái trong nháy mắt tan rã, ầm ầm. DNC hai tay vừa nhấc, Stone Axe, đá nhọn công kích, gai nhọn trong nháy mắt hiện đầy hố sâu. Latios cùng Blaziken mới một lần bị đánh bay hướng không trung. Mà trên không trung sớm đã chờ đợi thật lâu Meloetta, cổ lão chi ca vang lên lần nữa. Theo cái này liên tiếp liên tục đả kích, Latios cùng Blaziken cũng không chịu được nữa dạng này thế công. Trực tiếp song song mất đi năng lực chiến đấu. Meloetta khôi phục lại tiếng ca hình thái, nhìn xem chung quanh trầm mê ở nó tiếng ca người xem. Cùng DNC hai cái song song đứng thẳng, hướng phía người xem có chút thi lễ một cái. Kết thúc Rasaku trận đầu chiến đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.